Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, Ma Tôn xuất hiện. Lục Xanh vẫy tay một cái, Kim Cô Bổng nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Mà Bộ Phi Yên đã thức tỉnh chân thần, trong tay có hay không binh khí cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đại Vũ Huyền Thiên Phủ nghe lệnh, tế đô thiên tinh đấu đại trận, phong cấm thần châu, ông, trên trời cao, tinh đầu đầy trời, một tòa tinh thần bàn quay từ Lục Xanh quanh thân tóe hiện. Trong chớp mắt hóa thành toàn bộ bầu trời, nhưng tinh thần bàn quay xuất hiện sát na, vô số bị Huyền Thiên vệ tế lên quân trận tinh đồ nháy mắt vây quanh bàn quay sắp xếp. 28 đầu thượng cổ hung thú hư ảnh gào thét bầu trời. Một tòa cự đại quân trận từ thần châu 19 châu dâng lên. Tại thiên không đem toàn bộ thần châu đều hóa thành nghiêng về một bên chụp bát giống nhau cái lồng. Đại Vũ quân bộ tướng sĩ nghe lệnh, lấy trấn quân làm đơn vị, 300.000 cấp quân trận, cùng chúng ta cộng đồng ngăn địch. Ông, nếu như Huyền Thiên Phủ quân trận là tinh không chiến đồ, như vậy Đại Vũ quân đội quân trận chính là từng đầu mãnh thú. Cái gì hổ a, báo a, gấu a, trong chớp mắt, 7 tòa cỡ lớn quân trận bị tế lên, mỗi một tòa quân trận phía dưới đều là mấy trăm ngàn tướng sĩ tập hợp. Mặc dù những này mấy trăm ngàn tướng sĩ chưa hẳn so đạt được một cái Huyền Thiên vệ tế lên mấy vạn quân trận, nhưng ít ra cũng có thể bù đắp được một cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh không phải. Quân đội tướng sĩ đa số là không biết võ công người bình thường. Coi như trong quân đội có thể học được võ công, đó cũng là bình thường nhất luyện khí pháp. Võ học giáo dục cơ sở là thời điểm cả nước phổ biến. Cùng 9 năm chế giáo dục bắt buộc một dạng phổ biến. Theo Lục Xanh bố cục hoàn thành, bầu trời thay đổi lại hóa thành năm đó giống như đã từng quen biết một màn. Trên bầu trời xuất hiện vô số xoay tròn vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong xuất hiện từng cái hình thù kỳ quái to lớn vô cùng thiên ma. Khác biệt chính là những thiên ma này so với lúc trước tại Hạo Thiên Mật cảnh thời điểm lớn rất nhiều, số lượng cũng nhiều hơn nhiều. Trước mắt cảnh tượng, đối với thần châu ngửa mặt nhìn lên bầu trời bách tính đến nói không khác với tận thế thẩm phán. Mà đứng tại thần châu bầu trời, quân trận bên ngoài những này người, nhưng lại để bọn hắn không hiểu an lòng. Bị người bảo vệ là hạnh phúc. Giờ khắc này, vô số minh bạch phát sinh trước mắt chính là cái gì người nhìn lên bầu trời cái kia mấy trăm đảo. Thân ảnh, cảm động than thở khóc lóc, giết. Nương theo lấy Lục Xanh ra lệnh một tiếng, Lục Xanh nhất mã đương tiên giơ Kim Cô Bổng hướng trời cao quần ma đánh tới. Năm đó ở Hạo Thiên Mật cảnh, Lục Xanh cùng Hiên Viên thôn người nhiều lắm là giết mấy ngàn thiên ma. Nhưng vô chi giới thiên ma chí ít có hơn 10 vạn. Sở dĩ những thiên ma này đều đem vào hôm nay xuất hiện, mà lại trên đỉnh đầu thiên ma mặc dù nhiều số là siêu phàm nhập thánh chi cảnh, có thể bên trong có 1/10 trở lên bất lão hoặc là bất tử. Những thiên ma này nguy hại vượt xa khỏi 9 thành thiên ma. Một cái bất tử cảnh thiên ma có thể lật tốc độ cực nhanh giết sạch trừ Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên bên ngoài tất cả mọi người. Sở dĩ lúc này chiến thuật liền vô cùng trọng yếu. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên nhất định muốn cảnh giác. Thiên ma không có binh đối với binh tướng đối với tướng ý thức. Bọn hắn chỉ có giết chóc, giết chết không giống loại hết thảy sinh vật. Sở dĩ Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên liền muốn chủ động tìm tới những này khủng bố thiên ma. So sánh với hàng mấy trăm ngàn lượng thiên ma, Lục Xanh xuất lĩnh nhân tộc cao thủ quá ít. Lục Xanh thân ảnh nháy mắt hóa thành mấy trăm người, một côn một tái đánh giết thiên ma, vô luận là bất tử cảnh vẫn là bất lão cảnh, đều là một gậy một cái không mang thở tức giận. Lục Xanh tu vi xa không đạt được loại tình trạng này. Nhưng làm sao Kim Cô Bổng quá nghịch thiên, chỉ cần trong số mệnh liền là chết, ngược lại làm cho Lục Xanh cảm giác đánh giết thiên ma không phải hắn, mà là Kim Cô Bổng. Hắn chẳng qua là một cái dùng Kim Cô Bổng người mà thôi. Ngược lại là bộ Phi Yên phương thức công kích cảnh đẹp ý vui. Bàn tay vung vẩy, vô số kiếm khí như trên trời khói hoa đã tỏa giống nhau giống bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đánh giết một cái thiên ma. Vô luận là bất tử cảnh vẫn là bất lão cảnh hoặc là siêu phàm cảnh. Đều là một giết một mảng lớn. Nhân loại trận doanh có Lục Xanh cùng bộ Phi Yên hai cái tuyệt đỉnh biến thái. Nhân tộc cao thủ thừa nhận áp lực kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Coi như ngẫu nhiên có cá lọt lưới thiên ma cần bọn hắn xuất thủ. Đều là cùng nhau tiến lên đánh giết. Nếu như thiên ma bên trong không có đạo chủ thiên ma, kỳ thật đến lại nhiều đều không đủ Lục Xanh cùng bộ Phi Yên giết. Đối với bộ Phi Yên cùng Lục Xanh đến nói, chân chính uy hiếp chỉ có đạo chủ thiên ma. Thiên ma thực lực mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn không có lý trí, thuần túy người điên, không có chiến đấu trí tuệ người điên. Chỉ cần không phải cảnh giới nghiền ép đến nhiều ít chết bao nhiêu. Bầu trời tình hình chiến đấu tự nhiên cũng bị bình chướng bên trong đám người để ở trong mắt. Mặc dù thiên ngoại ma ảnh vô cùng vô tận, nhưng ai cũng có thể nhìn ra là nhân tộc cao thủ chiếm cứ thượng phong. Mỗi một lần bộ Phi Yên quét ngang một mảng lớn thời điểm, nhân tộc bên trong đều có thể phát ra một trận nhảy cẫng hoan hô. Đột nhiên, Phượng Hoàng Miếu cùng Trích Tiên Miếu bên trong hương hỏa hiện lên bạo tạc thức phun trào. Dân chúng không có thể giúp đỡ được gì, mà chỉ có thể làm được đi trong miếu cho hai vị thần minh dâng hương cung phụng. Dân chúng tự phát hành vi mang theo thành kính tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn sẽ không minh bạch cái này thành kính tín ngưỡng chi lực cho bộ Phi Yên cùng Lục Xanh mang đến lớn cỡ nào trợ giúp. Coi như thần minh cũng không thể không ngừng không nghỉ mở lớn. Thần minh cũng có lúc mệt mỏi, cũng có thần lực hao hết một ngày. Nhưng tín ngưỡng chi lực nhưng lại là một loại phi thường kỳ lạ lực lượng. Nó không phải tính thực chất thần lực, nhưng là một loại thuốc kích thích cổ vũ chờ chút tính tổng hợp tăng phúc lực lượng thần bí. Trên người một người ký thác người khác kỳ vọng thời điểm liền sẽ động lực 10 phần. Sân thể dục bên trên bị người góp phần trợ uy về sau sẽ bộc phát ra bình thường vô pháp bạo phát đi. Ra tiềm năng, mà tín ngưỡng chi lực so cái này càng thêm mạnh mẽ, mà lại càng thêm toàn diện, cảm thụ được tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng tuôn ra vào thân thể. Lục Xanh cùng bộ Phi Yên đều cảm giác nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Trong cơ thể thần lực liên tục không ngừng hiện lên. Phảng phất có dùng không hết lực lượng, Lục Xanh thậm chí cảm thấy một loại bành trướng, một loại chính là đạo chủ thiên ma hiện thân, lão tử cũng dám cùng ngươi chính diện vừa hào hùng. Oanh, Lục Xanh quanh thân tiên linh khí nháy mắt nổ tung lên. Nguyên bản bất tử cảnh trung kỳ tu vi vậy mà tại tín ngưỡng chi lực tràn đầy phía dưới đột phá ràng. Buộc xung kích đến cuối cùng. Lực ôm sóng to với tức ngược lại, tại toàn nhân tộc trước mắt nghênh chiến ngoại địch cứu vớt thần châu. Cái này tín ngưỡng chi lực, liền là đến từ với sở hữu thần châu nhân tộc. Giờ khắc này, thần châu nhân tộc tín ngưỡng thần minh chỉ có Lục Xanh cùng bộ Phi Yên. Cái gì Phật Tổ, cái gì Thiên Tôn, cái gì Bồ Tát, cái gì Đạo Chủ, đều không tồn tại, lũng đoạn. Mới là kiếm lợi nhiều nhất. Ông, đột nhiên, thiên địa run rẩy lên, toàn bộ bầu trời đều phát ra tần số cao rung động. Một nháy mắt, bầu trời trở nên đen như mực. Một nháy mắt, sở hữu bầu trời vòng xoáy đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng trong nháy mắt, khủng bố uy áp đem thế giới biến đến vô cùng yên tĩnh. Bộ Phi Yên vẫy tay một cái, bầu trời còn sót lại thiên ma đều lấy bị đánh giết. Kịch chiến sau một canh giờ, khó được có một tia thở dốc thời gian, nhưng tất cả mọi người đều biết, Đây là trước bão táp ngắn ngủi yên tĩnh. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một cái bọn hắn không muốn đối mặt nhưng lại không thể không đối mặt cường đại tồn tại đem xuất hiện. Đạo chủ thiên ma, cái này quanh quẩn tại lục xanh trong lòng để hắn bất an 10 năm gần đây đáng sợ tồn tại. Yên nhi, đạo chủ sắp xuất hiện rồi. Chúng ta muốn điều chỉnh một chút chiến thuật. Đạo chủ xuất hiện về sau, thiên ma số lượng sẽ nghênh tới một lần bộc phát. Đạo chủ giao cho ta, ngươi phối hợp nhân tộc cùng phía dưới quân trận ngăn lại thiên ma. Còn có, chiếu cố tốt Dĩnh Nhi, nếu như ngươi không địch lại, ta vẫn là sẽ hỗ trợ. Nếu như ta không địch lại, ngươi hỗ trợ cũng vô dụng, mà lại, ta sẽ không địch lại. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Trong tay có hai tấm bất diệt đỉnh phong thể nghiệm thẻ, mà lại đều là bao trùm pháp tắc phía trên cường đại tồn tại. Hẳn là đủ, hẳn là sẽ không thua. Oanh, đột nhiên, kịch liệt run rẩy phảng phất đến một cái điểm tới hạn. Bầu trời nháy mắt vỡ vụn bên trong, một đạo đen kịt thân ảnh từ không trung chậm rãi hạ xuống. Đạo thân ảnh kia chỉ là xuất hiện. Vô số thiên đạo pháp tắc tại hắn quanh thân hiển hiện. Mà đạo chủ thiên ma vẻn vẹn tàn mát ra khủng bố khí tức cũng đã đem những này quay chung quanh bên. Cạnh thân pháp tắc cho áp sập. Cái gọi là pháp tắc chính là thế giới thiết định định luật. Mà pháp thì không thể thừa nhận hắn tồn tại mà áp sập. Đã nói lên đạo chủ thiên ma trực tiếp có thể không nhìn những này pháp tắc. Sở tác sở vi cũng không hề bị hạn với định luật. Chính là trên Internet thường nói để Newton, Einstein, Darwin chờ chút vĩ đại nhà khoa học vách quan. Tài ép không được tình huống. Đạo chủ thiên ma cùng lúc trước thấy sở hữu thiên ma cũng khác nhau. Đạo chủ thiên ma thân thể cũng không có triệt để ma hóa. Chỉ ít cái khác thiên ma đều lớn lên cùng bản nháp đồng dạng. Nhưng đạo chủ thiên ma vẫn như cũ bảo lưu lấy hình người. Chỉ bất quá thân thể biến lớn mấy lần mà thôi. Trưởng thành cao 7-8 mét dáng vẻ. Theo đạo chủ thiên ma từng tấc dáng lâm. Khủng bố uy áp một lần lần điệp ra. Cơ hồ nháy mắt liền vượt xa khỏi lục xanh năng lực chịu đựng. Mà sát na ở giữa. Bộ phi yên sắc mặt lập tức đại biến. Phu quân. Không đúng, đạo chủ thực lực mạnh hơn. Trước kia coi như hắn nổi giận thời điểm đều không có đáng sợ như thế uy áp. Trở nên càng mạnh kia là nhất định, hắc hóa mạnh hơn 10 lần thiết lập cũng không phải nói đùa. Nhưng là, không có hắc hóa đạo chủ đã là thiên đạo cấp bậc cường giả. So chân thần vô địch minh hoàng cửu u còn mạnh hơn một chút. Hắc hóa về sau lại mạnh hơn 10 lần. Lục xanh đột nhiên ý thức được chính mình trước đó có phải hay không có chút quá lạc quan rồi. Không kịp chần chờ, nháy mắt điều ra ma tôn trọng lâu thể nghiệm thẻ. Lục giới thứ nhất ma tôn, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Tinh thần lực điểm kích hoạt, nháy mắt, ma tôn thể nghiệm thẻ hóa thành vô số tinh thần vỡ vụn. Cũng ở trong chớp mắt. Một cỗ kinh khủng lực lượng phảng phất đạn hạt nhân bạo tạc giống nhau lấy lục xanh làm trung tâm. Tàn phá bừa bãi mở ra, nháy mắt, lục xanh quanh thân cũng xuất hiện vô số thiên đạo pháp tắc. Mà ở đây kiểu kinh khủng lực lượng phía dưới, thiên đạo pháp tắc dĩ nhiên nháy mắt phi hôi yên diệt. Ma tôn không phải ma, tại tiên kiếm thiết lập bên trong ma giới cũng là lục giới một trong. Ma tôn trọng lâu chẳng qua là một cái chiến đấu tinh linh. Thiên phú cao là ma giới sử thượng mạnh nhất ma tôn. Sở dĩ mặc dù hắn là ma tôn, nhưng hắn cùng trên đỉnh đầu cái này nhóm thiên ma không có quan hệ gì. Đối mặt đạo chủ khí thế đáng sợ, bộ phi yên còn có thể ổn định thân hình. Nhưng khi lục xanh bộc phát ra khí thế đáng sợ thời điểm, bộ phi yên nhưng lại không thể không nhanh chóng thối lui xa cách lục xanh bên người. Tại lục xanh khí thế kinh khủng dưới, bộ phi yên động tác đều chịu ảnh hưởng mà lộ ra trễ chậm. Mặc dù không chỉ một lần nhìn thấy Lục Xanh mượn dùng sư môn cao nhân lực lượng mà đột nhiên bộc phát, nhưng lần này vẫn như cũ cho bộ phi yên lưu lại không nhỏ rung động. Mà lại càng làm cho bộ phi yên không nghĩ ra chính là huyền môn đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Lục Xanh mỗi một lần mượn dùng lực lượng tựa hồ đều không giống đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.